cung khuyết, chương 45, góc truyện audio.com. Mặt trời đã lặn ở phía tây, từng đám mây vàng kim trên bầu trời cũng chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt. Như Ý sớm đã thắp đèn trong phòng, Hoa Thái Y đang ở phía sau rút đi cái ngâm châm cuối cùng trên lưng ta, sau đó chậm rãi duỗi thẳng thắt lưng, thở phào một cái, lần này hoàng thượng bị bệnh, độc trong cơ thể cũng đã bị tiêu trừ gần hết. Xem như trong hỏa có phúc, hôm nay là lần trị liệu cuối cùng, sau này cũng không cần châm cứu nữa, chỉ cần uống thêm vài thang thuốc nữa. Nửa thân trên ta để trần tiện cho Hoa Thái Y châm cứu, lúc này Như Ý đi lên mặc áo vào cho ta. Ta có chút do dự, nhìn Hoa Thái Y còn Sở Hiền Phi thì sao? Thân thể của nàng, Hoa Thái Y vừa thu châm vào hộp vừa chậm rãi nói, Sở Hiền Phi cũng hiểu, được dược lý, lần này lão phu xem qua, độc của nàng cũng không còn. Đáng lo, nhưng cơ thể suy nhược mới đáng lo ngại nhất. Đây là bệnh căn tích lại qua nhiều năm, không phải một sớm một chiều có thể dễ dàng chữa khỏi. Tại sao có thể như vậy, ta có chút chột dạ. 3 năm nay, A Nam ở bên người ta, dường như cũng không trải qua một ngày tốt nào, đây mới chính là nguyên nhân bệnh căn của nàng tồn tại. Quả nhiên, Hoa Thái Y thở dài lắc đầu một phen, cũng không trả lời ta, chỉ nói, việc này không thể cấp bách 1 năm bệnh căn, 10 năm điều dưỡng. Nếu vậy tính ra không phải cần tới 30 năm sao? Nghe Hoa Thái Y nói mà lòng ta trùng xuống. Không phải ta không chờ A Nam 30 năm, ta đoán cho dù 30 năm trôi chấm QUA, A Nam ở tuổi trung niên vẫn còn rất mỹ mạo, mà ta. Ta chỉ sợ chính mình cũng không còn đủ 30 năm. Ta trầm ngâm, cuối cùng vẫn mở miệng, theo như Hoa Thái Y, nếu Sở Hiền Phi mang thai. Tờ giấy, vừa nãy trong tay A Nam, làm cho ta không thể không lo lắng. Phải biết rằng, mới vừa rồi ta nhận được mật báo, ta đã có thể hiểu được những gì viết trên tờ giấy kia. Đệ đệ của A Nam, trong tên có một chữ, Huyền. Đã tìm được đứa nhỏ kia, mà hiển nhiên, A Nam đã biết tin, này trước ta. Ván cờ đại triệu sắp đi tới điểm mấu chốt, ta thật sự không thể buông tay. Nghe ta nói vậy, Hoa Thái Y mới ngẩng đầu lên, còn liếc mắt nhìn ta một cái, giống như mới hiểu được ý tứ của ta, lại nhíu mày nghĩ, việc mang thai, hơn phân nửa còn phải xem tạo hóa. Nếu lúc này Sở Hiền Phi mang thai, chỉ sợ chính nàng chống đỡ không nổi. Lời vừa nói ra tâm của ta giống như bị người khác dùng dao đâm vào. Ta vẫn biết thân thể A, Nam không tốt lại gầy gò, nhưng trong lòng ta luôn có một tia hy vọng. Này nghe Hoa Thái Y nói như vậy ta liền cảm thấy, trong căn. Phòng không có một chút ánh sáng nào, đoán chừng Hoa Thái Y nhìn ra tâm sự của ta, vuốt vuốt chòm dây hoa dâm của hắn, cũng may thân thể lâm mỹ, nhân được điều dưỡng rất tốt, hoàng thượng không sợ không có tử tức. Con trai nối dõi, ánh nến trong phòng nhảy nhót, tâm của ta lại run lên. Ta biết ta đã sắp 25 tuổi, thành thân cũng đã nhiều năm, nếu ấn theo lẽ thường ta có nhiều nữ nhân như vậy thì hài tử cũng phải thành đàn. Nhưng sự thật là, dưới gối của ta không có lấy một nhi tử. Ta cũng biết việc này làm cho mẫu hậu rất lo lắng, thường xuyên kêu thái y viện bốc thuốc rồi lại chọn nữ nhân cho ta. Nhưng có làm bao nhiêu việc cũng vô dụng, không ai có thể giúp ta. Ta là hoàng đế, dù sao cũng phải có con nối dõi mới có thể yên tâm. Còn ta cũng không cần nhiều, chỉ cần có 1-2 tiểu tử đáng yêu ta cũng rất thỏa mãn. Có lẽ, thật đúng là số mệnh trêu ngươi, Phùng Yên Nhi không thể sinh dục, thân thể A Nam lại như thế này. Không biết từ khi nào, Như Ý đã đi ra ngoài, đem một cái khay bên trên có để mộc bài tiến vào. Có tất cả tên các tần phi trong cung, bởi vì Phùng Yên Nhi cáo bệnh nên mộc bài của A Nam ở ngay phía trên cùng. Ta ngây ngốc nhìn bài tử có chút chần chờ. Lúc này, Hoa Thái Y đã thu dọn xong hòm thuốc của hắn, cũng ở một bên xem. Hắn thấy ta ngẩn người, ở một bên hắc hắc 2 tiếng, hợp lưỡng nghi chi để ý câu ngũ hành chi sổ. 2 câu này ca hiểu cũng là nhân chi thường tình. Thân thể có thể điều dưỡng. Nói xong, xách cái hòm thuốc lên vai, hướng ta tùy ý hành lễ, bước đi ra ngoài. Hắn vừa đi ta nhanh tay lật mộc bài có tên A Nam. Chậm quyết định bắt đầu, A Nam quyết định kết cục, ta cười khổ nói với Như Ý đang đứng ở bên cạnh. Lần này, Trường Tín cung chuẩn bị rất chu đáo, cung nữ thái giám trong cung so với chủ nhân của bọn họ còn muốn hưng phấn hơn. Bọn họ sớm chờ ở cửa thấy ta nhất tề thi lễ. Ta nhìn thấy bọn họ như vậy, cũng có chút hưng phấn chờ mong. Trong phòng A Nam, ánh đèn sáng tỏ, hiển nhiên là đốt rất nhiều đèn. Ta đi như bay, cũng không biết vì sao lại đặc biệt sốt ruột, xài vài bước chấm QUA bậc thang. Lúc này phía chân trời vẫn còn vài tia sáng, thời gian vẫn còn sớm. A Nam tiểu nha đầu này rất thích dùng dược, nghĩ như vậy ta còn có chút chột dạ. A Nam rõ ràng không thích ta, nàng có thể hay không? A Nam ta gọi một tiếng, A Nam không lên tiếng trả lời. Hoàn hảo, A Nam vẫn mặc kiện cung trang xanh thẫm vừa rồi, cũng không biểu hiện thần sắc do dự bất khoái trên mặt, có chăng cũng chỉ là một chút không tự nguyện, nhưng được nàng che giấu rất nhanh. Lúc chàng, vãng, khi ta nói với nàng là ta muốn chọn bài tử của nàng, nàng còn có vẻ có chút kinh hách cùng kích động, nhưng đến lúc này tất cả đều thu liễm lại, hết. Ta nhếch miệng cười, lần này A Nam dùng huân hương gì, sẽ không làm cho trẫm ngủ luôn chứ. Ánh mắt A Nam hướng ta lóe lên, trốn tránh, nàng cũng không lên tiếng. Ta bước qua cửa, quả nhiên, nhìn thấy gian bên ngoài đang đốt hương, trên đỉnh cái lư hương tinh xảo từng làn khói trắng tỏa ra, khung cảnh có chút mờ ảo. Ta liếc mắt một cái, trên án để đầy văn phòng tứ bảo, hai bên là hai cái bình lớn màu xanh ngọc hoa văn chạm trổ tinh xảo, trong đó không cắm hoa mà cắm đầy cuộn tranh dài. Ta nhịn không được nở nụ cười, A Nam thật là phong nhã nha. A Nam lại cúi đầu cắn môi, ngón tay cũng không tự giác nắm ngọc bội bên hông. Ta nâng khuôn mặt phấn nộn của A Nam lên, bắt buộc ánh mắt ngập nước kia, nhìn vào ta, chấm hôm nay không muốn làm chuyện phong nhã, sự chính là muốn ăn bánh ngọt. Đáng tiếc lại không có. A Nam càng không được tự nhiên, ta hôn nhẹ lên môi nàng như chuồn chuồn lướt nước, xong rồi mới buông nàng ra. Chấm sẽ không thô lỗ giống trước, chấm sẽ chờ A Nam nguyện ý, hôm nay đến đây ta đã hạ quyết tâm. A Nam 17 tuổi tuy nói không lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ. A Nam, không cần đi pha trà, ta gọi A Nam lại, nàng đang muốn rời đi để trốn tránh. Nàng quay đầu, nhìn ta, hoàng thượng không cần ngờ vực vô căn cứ. A Nam lộ ra bộ dạng con thỏ nhỏ, nở nụ cười, chuyện thiếp đã đáp ứng hoàng thượng, thiếp nhất định sẽ làm được, nếu hoàng thượng muốn, A Nam không chấm báo giờ từ chối hoàng thượng. Mới có một loại trà tốt, trà cúc phơi, sương, mùi thơm ngát. Ta làm bộ không nghe thấy những gì tiểu nha đầu, này nói, hướng ra phía ngoài vỗ vỗ tay. Người ta mang đến, nghe lệnh lập tức tiến vào, theo ta chỉ đạo tất cả đồ vật trên bàn của A Nam đều được để gọn vào một bên. Tiếp theo liền bày bát, đũa và cả rượu, như ý đi lên, đem một cái nồi đất đặt lên bàn. Đến đây, xem ta đem tới cái gì, ta cười kéo A Nam qua, hai người chúng ta sóng vai ngồi xuống. Như ý đi lên, mở nắp nồi ra, mùi thơm của gà hầm nhân sâm liền át đi mùi, huân hương trong phòng, khiến cho người ta phải chảy nước miếng vì thèm ăn. Hiện tại ta cũng học được thế nào là sát phong cảnh rồi. Ta, lấy bình rượu qua tự mình rót cho A Nam một chén, rượu hoa quế rất tốt chấm CSO cơ thể tỏa hương thơm ngào ngạt. A Nam, từ hôm nay trở đi, nàng, phải dưỡng tốt thân thể, chuẩn bị sinh nhi tử cho ta. Ta dừng một chút, lại bổ sung, đương nhiên, nữ nhi cũng tốt, tốt nhất là sinh vài hài. Từ có nam có nữ, A Nam ngây ngốc ngồi ở bên người ta, một hồi lâu mới nghe rõ ta nói cái gì. Lâm Mỹ Nhân, Lâm Mỹ Nhân là Lâm Mỹ Nhân, nàng là nàng, ta nói ta muốn nàng sinh hài tử cho ta. Ta đưa rượu cho A Nam uống, sau đó gắp gà ra chén cho nàng, đây đều là vì tốt cho A Nam. Hoa Thái Y cũng nói thân thể A Nam suy nhược, ta phải bồi dưỡng cho nàng thật tốt. Đợi cho trăng lên cao, trên mặt A Nam cũng nhiễm hai dạng mây đỏ. Đến lúc này, ta cũng không nói lên lời, liền đưa tay ra kéo A Nam vào lòng. Để cho nàng ngồi trên đùi ta. A Nam mềm nhũn, rụi đầu vào ta, thân thể gầy gò cơ hồ không có bao nhiêu thịt. Ta biết chính mình cũng có chút ngà ngà say, quản không được chính mình. Ta dùng môi miết qua miết lại trên tóc mai của nàng, A Nam ta không thể để nàng đi. Nàng hẳn là hiểu được đầu óc ta vẫn thập phần thanh tình. Trong lòng ta, A Nam lại ân một tiếng, có thể nghe được thanh âm bất đắc dĩ trong đó. Trải qua lần nam tuần này, ta mới biết được đại triệu mà phụ hoàng giao lại cho ta có bộ dạng như thế nào. Vương triều vừa mới thống nhất hai miền, Nam Bắc cũng giống như trẻ sơ sinh, một chút gió táp mưa sa cũng khó có thể chịu được, chết non là điều tất yếu. Đây là một vương triều cần sự chấm CSI chờ, nhưng nếu chỉ có mình ta thì không đủ, cần phải có một người thích hợp cùng ta chung tay góp sức. Ta ôm A Nam trong lòng, mới cảm thấy có chút an tâm. Cách một lớp quần áo, ta nhẹ nhàng vuốt bả vai mượt mà của A Nam, chấm, biết ngươi thì A Nam nàng chưa chuẩn bị tốt, chấm cũng vậy. Nhưng thiên, hạ này nhiều việc có thể thay đổi trong nháy mắt, nếu thật sự chờ chúng ta chuẩn bị tốt chỉ sợ không còn kịp nữa. Mũi của ta mấp máy, ngửi mùi hương phát ra từ những sợi tóc đã nhiễm. Mùi rượu hoa quế trên đầu A, Nam, đương nhiên, nếu nàng thật sự không muốn, cũng đừng miễn cưỡng, chính mình, nàng có thể đi ngủ. Không khí trong phòng lúc này có chút nặng nề, nóng nực, có lẽ là do đóng hết cửa sổ. Ta thấy A Nam không có một chút động tĩnh nào, liền thử thăm dò A Nam, nàng không cảm thấy cung trang trên người rất nặng sao? Hiện tại chỉ có chấm SAI người chúng ta nói. Không đợi A Nam cho phép, ta nhẹ nhàng kéo áo trên vai của nàng xuống. Bả vai của A Nam thập phần mượt mà nhỏ nhắn, làn da non mềm trắng nõn càng tỏa sáng dưới ánh nến vàng rực rỡ. ta có chút gấp gáp, thở hổn hển, môi dán vào làn da trên đầu vai nàng. A Nam ở trong lòng ta, nha, một tiếng, giống như đột nhiên tỉnh lại. Nàng giãy giụa, miệng nhẹ giọng nói, nước nóng để tắm ở nơi nào? Cái đầu chấm nso nhỏ ngọ nguậy trong lòng ta, không an phận đứng lên. Thoạt nhìn, quả thật nàng có chút say, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, ánh mắt cũng có chút tan rã. Ta nhịn không được nhẹ giọng cười rộ lên, ta gọi người chuẩn bị nước nóng, còn có cánh hoa hải đường cho nàng tắm. A Nam theo đà tuột khỏi tay ta chạy ra ngoài, cái gì cũng không nói, cứ thế mà chạy đi, chỉ chốc lát ta đã không còn thấy bóng dáng nàng. Ta không ngăn cản nàng, ta cũng biết mình dụ dỗ nàng như vậy là không tốt. Nhưng nếu không như vậy, A Nam nhất định sẽ còn khẩn trương hơn nữa. Trước mắt xem ra vẫn có chút hiệu quả, lúc này nhìn bộ dáng thẹn thùng của nàng, so với biểu hiện cái gì cũng không liên quan trước kia thì tốt hơn nhiều. Ta biết nữ nhân tắm rửa luôn rất lâu cho nên ta cũng không nóng nảy. Ta cũng tắm rửa sạch sẽ một phen, sau đó chỉ mặc một bộ áo lót màu vàng rồi chậm rãi trở về tầm cung của A Nam. Quả nhiên A Nam vẫn chưa trở lại, có cung nữ dẫn ta vào phòng ngủ của nàng. Tất cả đều chuẩn bị tốt, đệm, giường dùng màu hồng nhạt. Vừa làm cho người ta cảm thấy thoải mái mà, lại không quá mức nhiệt liệt. Ta ngồi xuống ở mép giường, tùy tay cầm lấy một quyển sách trên bàn của A Nam. Lúc này, đêm đã khuya, mặc dù ta đang đọc sách nhưng một chữ cũng không vào đầu. Hoàng thượng, không biết khi nào A Nam đã trở lại. Đứng ở cạnh cửa nhìn ta, nàng mới tắm xong, chỉ mặc một thân áo lót màu trắng, toàn thân đều tỏa ra mùi thơm của hoa hải đường. A Nam, ta cũng đáp lại nàng một tiếng. Sau khi nàng đi vào phòng, phía sau có người nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ta đứng lên, xốc lại đệm chăn, sau đó quay đầu nhìn A Nam. Bề ngoài nhìn A Nam rất bình tĩnh, nhưng chân có chút không được vững vàng, nàng nghiêng ngả lảo đảo tiêu sái đi đến bên giường, lại quay đầu nhìn. Ta, hôm nay hoàng thượng không mặc màu đen. Ừm, hôm nay không mặc màu đen, ta nói. Đại khái chắc là ngày thường nàng luôn thấy ta mặc màu đen, đột nhiên hôm nay thấy ta mặc y phục màu vàng nên có điểm không thích ứng. Hoàng thượng mặc y phục màu này dường như thay đổi rất nhiều, nàng nói, nàng thoáng lung lay ở trước mặt ta, đứng không vững. Ta đỡ lấy nàng, A Nam, nàng có muốn uống canh tỉnh rượu không? Không có việc gì, A Nam nắm lấy vạt áo trước ngực ta, ổn định thân thể, màu vàng, rất đẹp, nàng nói không chừng hoàng thượng mặc màu đỏ cũng rất đẹp. Ta cười cười, có lẽ không mặc sẽ càng đẹp hơn. Ta đỡ A Nam ngồi xuống trên giường, có muốn xem không? Ta không đợi nàng đồng ý, đã nhanh tay cởi bộ y phục màu vàng trên người, ra, đầu tiên là áo, sau đó chính là quần. Việc này, xem như ta khá thành thục, không gặp khó khăn. Gì, A Nam căn bản không kịp phản đối, việc duy nhất nàng có thể làm chính là ngây ngốc mở to hai mắt nhìn ta. Cách chương.